Song Bảo Trăm Tỷ, Mommy, tới đánh cô. Chương 49, Mộ Đình Tiêu, I Love You. Góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Nguyệt Khuynh Thành, dịch giả, Sâu. Buổi chiều, trong đại sảnh đến sân bay đông nghịt các cô gái trẻ. Hạ Tiểu Nịnh thật vất vả mới vào được, tìm nửa vòng mới tìm được quả đầu tóc xoăn, mang một cái túi vải lớn, ăn mặc màu sáng phối với quần màu bút chì. Diệp Anh, Tiểu Nịnh, lại đây, Diệp Anh đối với cô vẫy tay, đem cô kéo qua đám người, chen vào hàng đầu tiên. Tại sân bay, nhân viên an ninh được phái đi, thiết lập lan can, miễn cho đến lúc người hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình như thể sói đói nhào qua. Máy bay mất nhiêu lâu mới tới? Hạ Tiểu Nịnh thật cẩn thận mà cầm lấy hộp cơm chưa giữ nhiệt trong tay. Nhìn vào bên trong, còn 30 phút nữa. Diệp Anh nhìn thấy thứ trên tay cô, chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy. Cậu biết rõ anh ấy sẽ không nhận. Cho dù nhận, cũng không dám ăn, đừng nói những vệ sĩ đó sẽ không đồng ý. Cho dù Mộ Đình Tiêu thật sự cầm lấy thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải chỉ biết đổ vào thùng rác. Đây là một phần tâm ý cùng cảm kích của tớ. Hạ Tiểu Nịnh rất cố chấp. Ân cứu mạng, nhất định phải báo đáp. Tuy rằng chút báo đáp này không đủ để nói. Nhưng đối với cô mà nói, là chuyện tốt duy nhất có thể làm được trước mắt. Diệp Anh cũng không để ý lời này của Hạ Tiểu Nịnh. Đã có người giơ tấm poster của Mộ Đình Tiêu bắt đầu thét chói tai. Cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào trong đó. Mộ Đình Tiêu, I Love You, nam thần Mộ Đình Tiêu. Anh là giỏi nhất. Tương đương tôi quả thực không thể tin được tôi sắp được nhìn thấy thần tượng của tôi rồi. Đủ loại thanh âm đánh vào màng tai. Hạ Tiểu Nịnh đứng ở giữa các cô. Tâm tình không thể nói là không kích động nhất, nhưng ngược lại là an tĩnh nhất trong đám đông. 30 phút sau, cuối cùng ở bên trong sân bay cũng truyền đến thông báo hạ cánh của chuyến bay. Tiếng thét chói tai càng thêm kịch liệt, sắp đem nóc nhà lật bay đi. Các nhân viên an ninh gắt gao mà chống đỡ lan can. Ngăn không cho người đẩy chúng ra. Các fan girl từng bước mà đều nhón chân lên. Liều mạng mà xô đẩy lên phía trước. Hạ Tiểu Nịnh giữ chặt hộp cơm giữ nhiệt trong tay. Không để nó bị rơi ra. Rất nhanh, phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân của kiểm an. Tai cô sắp bị tiếng thét chói tai làm cho điếc. Chỉ có thể yên lặng mà đem hộp cơm giữ nhiệt trong tay ôm đến chặt hơn. Các vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trong thông đạo VIP đi ra. Bị thân hình cao lớn của bọn họ vây quanh. Người ở bên trong khẩu trang màu đen che mặt, một thân áo trắng, môi mỏng gợi cảm ở dưới ánh đèn tạo một đường cung đẹp. Mộ Đình Tiêu, tiếng thét chói tai càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời có hoa cầm tay, cũng có những món đồ chơi sang trọng, còn có một cuốn vở nhỏ xin chữ ký. Chỉ có Hạ Tiểu Nịnh cầm hộp cơm giữ nhiệt ở giữa. Thật lúng túng, bọn vệ sĩ mặt không biểu tình mà ở phía trước giải phóng đường đi. Mộ Đình Tiêu ở phía sau giơ tay, nhẹ nhàng mà vẫy chào lại các fan của mình. Không khí tại hiện trường quả thực rất náo nhiệt, rất nhiều fan hâm mộ đều sắp muốn ngất xỉu. Nhưng anh vẫn một cái vật cũng chưa có nhận lấy. Có một lực rất lớn từ phía sau đẩy tới, người phía sau mặt không thấy rõ lắm, liều mạng mà lách về phía trước. Hạ Tiểu Nịnh lảo đảo, cả người không thể khống chế được lực mà ngã mạnh về phía trước. Ba, một tiếng, cả người cùng hộp cơm giữ nhiệt cùng nhau té ngã trên đất. Còn bị chân người nào đó giẫm một cái lên trên mu bàn tay. Đau đến nước mắt cô muốn tuôn ra. Chung quanh vẫn còn tiếng hò hét chói tai. Hưng phấn của những cô gái kia. Cũng không có ai cũng chú ý tới đã có người bị các cô xô ngã. Mắt thấy lại có bàn chân một người đang muốn đạp lên bắp chân. Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng nắm lấy lan can bên cạnh muốn đứng dậy. Chung quanh, bỗng nhiên liền an tĩnh. Đoán xem là ai nào các nàng. Cách Trương,